Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608, thi đại học sau lại nói ba. Lại nói, các ngươi nên lúc này còn không có tan học à? Tiểu thỏ nhìn xem từ cảnh thần, đột nhiên cúi đầu liếc một cái tay mình đồng hồ. Phía trên thời gian vẫn là hơn 3 giờ chiều. Dựa theo đạo lý mà nói, sơ trung lúc này hẳn là còn ở đi học à? Đúng vậy à, từ cảnh thần một mặt không quan trọng biểu lộ nhún vai nói. Bất quá thành tích tốt chỗ tốt, chính là làm ngươi hướng lão sư xin phép nghỉ thời điểm. Xin phép nghỉ căn bản liền nguyên nhân cũng không hỏi, cũng đồng ý, tiểu thỏ nhếch mép một cái. Con hàng này qua nhiều năm như vậy vẫn luôn như thế cần ăn đòn. Nàng vậy mà cũng liền chịu đựng. Ấy, cho ngươi, cầm đi đi, không cần cảm ơn ta. Từ cảnh thần lại là cúi đầu tại trong túi tiền của mình mở ra. Đột nhiên trốn tới một vật đưa tới tiểu thỏ trước mặt nói. Đây là, cái gì a? Tiểu thỏ nhìn xem từ cảnh thần trong lòng bàn tay nằm này chuỗi vòng tay. Nghi ngờ hỏi, tiểu diệp tử đàn chuỗi đeo tay. Ta đã mời thượng phương tự trụ trì giúp ngươi từng khai quang. Cam đoan ngươi thi đại học không chỉ có thể bình thường phát huy, vẫn có thể cực dài phát huy. Từ cảnh thần một mặt dương dương đắc ý biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Gặp nàng sau nửa ngày không có phản ứng, liền trực tiếp đưa tay kéo qua cổ tay nàng. Đêm này chuỗi tiểu diệp tử đàn chuỗi đeo tay đeo ở cổ tay nàng bên trên. Sau đó cẩn thận chu đáo một phen. Gật đầu nói, cũng không tệ lắm, rất đẹp, không cần rất cảm tạ ta à. Tiểu thỏ cúi đầu nhìn mình trên cổ tay chuỗi đeo tay. Từng khỏa êm dịu sung mãn tiểu diệp tử đàn cây trúc hiện ra sáng tỏ quang trạch. Màu đậm hạt châu nổi bật nàng da thịt trắng noãn. Đúng là phá lệ đẹp mắt. Tạ ơn a, nàng ngẩng đầu lên. Hướng về đứng ở trước mặt mình từ cảnh thần nở nụ cười. Không phải theo như ngươi nói không cần cảm ơn ta sao? Từ cảnh thần đi đến tiểu thỏ ngồi xuống bên người. Đem chính mình hai đầu chân dài tùy ý khoác lên trên bàn trà. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thỏ chân. Chậc chậc nói. Chân thực ngắn a, đi ra. Tiểu thỏ nhìn mình chân so từ cảnh thần ngắn thật lớn một đoạn. Nhịn không được sạm mặt lại nói. Người gần nhất cao lớn rất đáng gờm sao. Cũng không nghĩ một chút trước kia là ai so với ta thấp một cái đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Từ cảnh thần tấm kia. Thanh tú trên gương mặt lập tức hiện ra một vòng không được tự nhiên thần sắc đến. Trong phòng khách trầm mặc một hồi. Tiểu thỏ nhìn xem từ cảnh thần hỏi. Ngươi năm nay sơ nhị rồi a hát. Đúng vậy a, vậy ngươi sang năm cũng phải sơ tam thi cấp 3 a. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ. Đưa tay vỗ vỗ từ cảnh thần bả vai nói. Đến lúc đó ta cũng đi cho ngươi cầu cái kiểm tra vượt xa bình thường phát huy phù trở về a, phù. Từ cảnh thần cau mày nhìn xem tiểu thỏ nói. Ngươi không có lầm chứ. Ta tốt xấu cho ngươi cầu cái vòng tay. Ngươi có thể mang theo trên tay. Ngươi cho ta cầu bùa. Là dự định để cho ta dán ở trên trán đi tham gia khảo thí sao? Phốc, tiểu thỏ một cái nhịn không được. Lại cười đi ra. Trong đầu không tự chủ được hiện ra từ cảnh thần trên trán dán phù chỉ ngồi ở trong trường thi múa. Bút thành văn bộ dáng đến. Giống như, cũng không tệ ai. Từ cảnh thần một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Nhịn không được đưa tay chọc chọc bả vai nàng nói. Nghĩ gì thế? Lộ ra bỉ ổi như vậy nụ cười đến. Không có gì, không có gì. Đến lúc đó, ta cũng cho ngươi đi cầu cái khai quang chuỗi đeo tay tốt rồi. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Tranh thủ thời gian hướng về từ cảnh thần cười khan một tiếng. Chân thành nói. Tốt a, ta miễn cưỡng tiếp nhận. Từ cảnh thần gật gật đầu xem như đồng ý. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mains-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương.